Nhật ký thần linh, chương 228, thân phận bại lộ cùng nguy cơ. Góc truyện audio.com. Ô không không không, đối xử tàn bạo như vậy với một thiếu nữ xinh đẹp trước mắt ta. Athena, cô là đang phớt lờ sự tồn tại của ta sao? Perseus tiếng nói cười sang sảng đúng lúc vang lên. Cùng với đó là anh ta một bên cánh cầm lấy thanh kiếm của bản thân như cũ đề phòng. Một bên cánh tay còn lại ánh sáng phép thuật lóe lên. Một cái đầu người kỳ dị bất chợt hiện lên ở trong tay. Nói nó kỳ dị là bởi vì chiếc đầu ấy giống như là đã bị người làm phép hóa đá. Và đó là cái đầu của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có mái tóc lại toàn là rắn độc. Cái đầu của con quái vật tóc rắn trong truyền thuyết mang tên Medusa giờ đã hiện ra. Cái đầu tượng trưng cho đã từng sự tích chiến thắng của người anh hùng. Đồng thời lúc này cái đầu ấy hiển hiện ra trong tay Perseus có lẽ cũng mang theo một tâm ý khác. Ở trong quá khứ, ta đã từng cắt chiếc đầu của con quái vật tóc rắn này đem hiến dâng cho cô. Nữ thần Athena, và giờ ta tuyên bố ở trước mắt ta, tất cả năng lực của loài rắn đều là vô nghĩa. Lời linh ngôn tuyên bố tới đúng lúc của dị thần Perseus đồng nghĩa với việc con rắn bằng đất đá khổng lồ đang lao thẳng xuống chỗ của Maria Yuri kia tức thì giống như bị đánh mất sinh mệnh một dạng. Lập tức vỡ nát tan đổ rầm rầm xuống mặt đất, trở về với hình dạng ban đầu đơn giản chỉ là một đống đất đá vô tri. Cho tới cái đầu quái vật tóc rắn Medusa vừa mới xuất hiện ra trong tay Perseus. Giờ càng là đôi mắt lấp lòe ánh sáng màu đỏ nhìn quét về phía trước. Thân thể đang cảm giác lạnh lẽo giống như vừa bị ném thẳng vào hầm băng khiến cho biến mất dần sinh mệnh trở nên vô tri vô giác. Maria Yuri lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình trải qua đôi mắt ấy ánh sáng chiếu qua. Giờ đã ấm áp trở lại bình thường. Cũng là cho tới giờ phút này cô nàng mới chợt cảm giác ra. Vừa rồi bản thân cũng không phải đang chịu cái gì giá lạnh bên trong hầm băng. Mà là cả người suýt chút nữa liền bị nữ dị thần Athena dùng quyền năng cho hóa thành tượng đá á, tình huống quả thật thực đáng sợ sợ. Bên kia, nữ dị thần Athena giờ vẫn như cũ khuôn mặt vô biểu cảm lạnh băng băng. Thế nhưng một đôi con mắt đã biến thành mắt rắn dựng ngược nhìn chằm chằm về phía dị thần Perseus. Cho tới mục tiêu vậy chính là vừa mới xuất hiện ra cái đầu quái vật tóc rắn Medusa trong tay nam dị thần. Một loại cảm giác tàn bạo cùng nổi giận đang tràn ngập trong lời nói của cô ở phía sau. Hừ, cái tên thần sắc láo thích chõ mũi vào chuyện của người khác nhà ngươi. Lấy ra cái đầu kia và nói ra những lời sắc sược ấy trong khi ngăn cản hành động trừng phạt từ rắn của ta đối với người phàm. Ngươi hành động đã làm tức giận một vị nữ thần tối cao như ta. Chấm, và nếu như ngươi đã cấp tốc như vậy muốn đi chết. Ta liền lòng từ bi mà trước tiên xử lý tiêu diệt ngươi đi. Sau đó lại sẽ chậm rãi trừng phạt kẻ vô tri vô nữ này. Có điều hiện tại tuy rằng lời nói của cô ta có chút bất kính đối với thần linh như ta thật. Thế nhưng ngôn ngữ bên trong cũng không phải không có lý. Như vậy loài vật của sự tưởng tượng, đồng thời cũng là hậu duệ khôn ngoan của loài rắn, tồn tại trong hình hài mãng xà có cánh ngươi a. Hãy trở lại đây với vòng tay ôm ấp của ta để mà chữa thương đi. Lời nói đi cùng một bên cánh tay trống không giờ đưa lên hướng về phía con rồng khổng lồ thi thể chỗ đang nằm. Ngay tại sau khi hành động của nữ dị thần Athena diễn ra. Ở trong con mắt lo lắng của Maria Yuri cùng cái nhìn rửng rưng của dị thần Perseus. Thân thể con rồng khổng lồ có vẻ ngoài màu xanh lục bảo giờ tỏa ra một loại ánh sáng ma thuật màu tím đen huyền bí. Và rồi hình thể ấy bất thình lình hóa thành vô vàn điểm sáng vỡ tan. Thoáng chốc đã bay hết về phía nữ dị thần Athena, chui toàn bộ vào bên trong cơ thể của cô ta giống như chưa từng xuất hiện. Thân hình khổng lồ của con rồng khổng lồ đúng y như lời linh ngôn tuyên bố của Athena. Giờ đã biến mất và trở về với thân thể của nữ dị thần. Thế nhưng tại chỗ hiện tại vẫn còn có một sinh vật dư lại hiện ra ở trong con mắt của Maria Yuri cùng hai vị dị thần một thân thể con người còn đang nằm im lìm trên mặt đất như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. cũng chính là nhân vật chính của chúng ta. Anh chàng Nguyễn Trọng Lăng chứ còn ai trồng khoai đất này. Lời linh ngôn vừa rồi của Athena đương nhiên đã xóa bỏ và thu hồi con thánh thú hình rồng sức mạnh cùng thân thể. Trở về trong người nữ dị thần Athena, thế nhưng đồng thời cũng loại bỏ và tách ra sự kết hợp của chúng cùng với Nguyễn Trọng Lăng. Có thể nói là đã đánh cướp mất đi thánh thú hình rồng hóa thân của Lăng trước đó. Chỉ để lại cơ thể người bình thường của anh ấy như hiện giờ. Có điều mặc dù chỉ là cơ thể của người bình thường không có bất kỳ sức mạnh. Thế nhưng đúng như những gì mà Maria Yuri trước đó đã từng lo nghĩ. Mất đi của bản thân thần linh hóa thân thánh thú hình rồng thân thể bên ngoài che giấu. Thận phận cùng hơi thở khí chất thật sự của một vị diệt thần sư. Sát thần vương, ma vương, Kempion, giờ đã hiện ra rõ ràng mồn một trước mắt cả hai vị dị thần. Perseus, Athena, Maria Yuri, một loại không khí quỷ dị chết chóc đang âm thầm lan tỏa. Và đánh vỡ không khí chết chóc ấy đầu tiên đương nhiên chính là... A-ha-ha-ha-ha-ha-ha, quả nhiên không sai, ngay từ đầu ta đã luôn có một loại cảm giác quái dị. Đối thủ của mình lần này biểu hiện ra không chút nào giống với sở hữu một cái đầu tràn đầy cơ bắp của một con rồng. Mọi chuyện cuối cùng hóa ra là như vậy. Đối thủ chiến đấu lần này của ta, vậy mà lại là hóa thân kết hợp giữa một vị sát thần cùng thần linh thân thể của một con quái vật to xác kết hợp lại. Một kẻ hai mặt, không chỉ tu hành đi theo con đường của một kẻ diệt thần mà còn ý đồ nhúng chàm con đường tu hành của một vị cổ xưa thần linh sao? Quả thật là thú vị, một tồn tại hết sức thú vị rồi. Phu phu phu phu ha ha ha ha ha, có điều hiện tại cô lại nên làm sao đối xử đây? Athena, tự nhận là nữ thần bảo hộ của Long Xà như cô. Hiện tại nhưng lại đi bảo hộ cho một kẻ thù sống còn của mình. Một vị sát thần, và càng khiến ta buồn cười hơn là, ở trong cảm nhận của ta, vị này trẻ tuổi sát thần trong người ẩn chứa thế nhưng vô cùng nồng đậm hơi thở của Long Xà. Mà điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cậu ta hoặc đã giết chết một vị thần có Long Xà thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ cùng cổ xưa. Hoặc là đã đánh giết rất nhiều đám quái vật bò sát Long Xà thô kệch kia nên mới có được như vậy quyền năng cùng hơi thở. Một kẻ giống như ta chuyên đi săn giết rồng cùng mãng xà sao? Phu phu phu ha ha ha, một thân phận mà một vị nữ thần đất mẹ như cô vẫn luôn căm thù nhất. Cứu vớt cho một kẻ vốn dĩ là tử địch không đội trời chung như vậy của mình. Không thể không nói, hành vi của cô hiện giờ có thể để cho ta coi trở thành chuyện cười buồn cười nhất. Khiến mình vui vẻ trong rất nhiều năm sau đó đó Athena. Phu phu phu ha ha ha ha ha. Và cũng chính là trong lúc tiếng cười đầy càn rỡ cùng sung sướng Perseus vang đi lên cùng vẻ mặt lo lắng biến trắng bệch của Maria Yuri đang hiện ra. Hơi thở từ vị nữ hoàng của rắn cùng bóng đêm bất chợt cũng trở nên càng ngày càng thêm cuồng bạo cùng ác liệt. Và mặc dù vẫn luôn tồn tại ở trong hình hài của một cô bé gái nhỏ tuổi với khuôn mặt vô biểu cảm. Thế nhưng một luồng cảm giác áp bách cùng tức giận vẫn đang không ngừng từ phía nữ dị thần tuôn trào lan ra xung quanh. Cô ấy đang xấu hổ cùng giận dữ. Đồng thời tình thế cũng biến thành sẵn sàng bùng nổ ra chiến tranh bất cứ khi nào vậy. Perseus tiếng cười bởi vậy không khỏi cũng hơi ngừng. Ách, đã làm chi đâu mà dễ như vậy giận dỗi à, một đôi con mắt nheo nheo lại tràn đầy nguy hiểm. Chiến tranh có lẽ sẽ bắt đầu ngay bây giờ nếu không phải. Kết thúc chương 228, cách chương.